Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, đến Saffron City. Thủ hộ Lorelei hô, hiện tại vẻn vẹn có thể làm chỉ có cái này. Fire Blast tại Flamethrower thôi thúc dưới, cấp tốc chui vào hơi độc bên trong, kền thuận thế triệt hồi siêu năng lực. Phanh, phanh, liên tục hai tiếng bạo tạc, tại chỗ bạo liệt lên một đạo tráng kiện hỏa trụ trên không dâng lên mây hình nấm, Ken cùng Lorelei đều bị nổ tung khí lãng ảnh hưởng, liên tục rút lui, các loại sương mù tan hết, cho dù là sử dụng bảo vệ Glalie cũng đã là bản thân bị trọng thương. Bất tỉnh nhân sự, thủ hộ tuyệt chiêu có thể bảo vệ tốt phần lớn kỹ năng. Mà không phòng được cũng là phiên dạng này mượn cơ hội để thủ hộ che đậy biến mất phi thường quy kỹ. Năng, muốn nói có thể trực tiếp đột phá bảo vệ phòng ngự cái kia liền cần tuyệt đối lực lượng. Hoàn toàn liền là kỹ năng uy lực hoàn toàn áp chế. Lorelei thu hồi Glalie, trong lòng đã có chút tối từ run rẩy. Nếu không phải vừa mới để Glalie kịp thời sử dụng thủ hộ, sợ rằng sẽ chết bởi vừa mới trong bạo tạc, kền thực lực đã mạnh làm chính mình sinh ra sợ hãi. Hiện tại trước hai trận chiến đấu, kền đã là một thắng một bình, có thể thắng hạ tối hậu một trận cái kia cũng chỉ là đánh ngang hôm nay chiến đấu. Nhưng là kền cuối cùng một cái Pokemon là Golurk, Lorelei muốn thủ thắng căn bản không có khả năng, kền thu hồi bốn đầu Weezing. Cuối cùng một cái Golurk, cao 3 mét cự nhân dứt khoát đứng lặng, làm cho người ta cảm thấy liệt địa khai sơn khí thế. Dinh, Lorelei đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Dinh trên thân. Cũng là để Lorelei rất yên tâm một cái Pokemon, siêu năng lực cùng băng tuyết khống chế phối hợp đã là lô hỏa thuần thanh. Với lại giỏi về khống tràng, Golurk đối hệ ai sức chống cự có hạn. Cho nên dạng này chiến đấu Dinh tại thuộc tính bên trên vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế. Dinh ra sân sau lung lay thân thể, hoàn toàn là một bộ châu phi bác gái đã xem cảm giác. Bão tuyết, niệm lực, Lorelei lớn tiếng dọa người, đi lên liền là Dinh đại chiêu, không dám cho Ken một cơ hội nhỏ nhoi. Bão tuyết gào thét mà ra, giống như thần long miệng lớn. Tại niệm lực khống chế hạ hướng phía Golurk cuốn đi, hai horsepower đột kích, Ken hạ lệnh, chỉ gặp Golurk hai chân hóa thành hỏa tiễn hướng phía bão tuyết đánh tới. Golurk cái này cổ trùng kính có thể xuyên qua sông băng thác nước, có thể đem Venusaur cùng Meganium điên cuồng thực vật nhổ tận gốc. Bực này lực lượng cũng là Ken đối Golurk tuyệt đối yên tâm nguyên nhân. Tượng bùn cự nhân toàn thân bị hệ ground năng lượng bao khỏa xông về bão tuyết bên trong. Bão tuyết bị Golurk rạch ra một cái lỗ hổng, giải quyết dễ dàng, Dinh bão tuyết cũng không có đối Golurk tạo thành bao lớn chặn đánh. Mắt thấy là phải tới gần Dinh, niệm lực ngăn lại nó, lực lượng như vậy đã vượt quá Lorelei dự kiến. Con này Golurk thực lực thế mà mạnh hơn vừa mới hao đun cùng bốn đầu Weezing nhiều như vậy. Dinh lập tức từ bỏ bão tuyết sử dụng, sử xuất toàn thân lực lượng đem niệm lực tập trung ở Golurk trên thân. Dinh ra sức chống cự quả thật làm cho xuất hiện một khắc đình trệ. Phantom Force, Focus Punch, Gain lập tức biến chiêu. Golurk chiêu thức vốn là hay thay đổi. Hẹn gặp lại Golurk trong nháy mắt biến mất tại thứ nguyên bên trong. Với lại ở vào thứ nguyên bên trong Golurk có đầy đủ thời gian đến tiến hành Focus Punch tụ lực. Dinh niệm lực lập tức không có phương hướng. Golurk đột nhiên xuất hiện, nắm đấm phát ra mũ rộng vành kích cỡ tương đương quang mang bỗng nhiên đánh tới hướng Dinh. Dinh vội vàng sử dụng niệm lực ngăn cản, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản Golurk. Phantom Force công kích liền là thủ hộ tuyệt chiêu đều ngăn cản không nổi. Lại càng không cần phải nói là vội vàng sử dụng niệm lực. Focus Punch uy lực to lớn, tăng thêm gâu lớc lực lượng cùng thiết quyền đặc tính, trực tiếp đem dinh nện bay ra ngoài xa mấy chục thước. Gâu lớc đưa ra hai chân lại một lần nữa đứng thẳng lên. Không có bất ngờ, kết quả đã ra tới. Dinh đã mất đi năng lực chiến đấu. Lorelai tâm nặng nề vô cùng. Vừa mới hai trận mặc dù một yên ổn thua, nhưng là cho Ken chế tạo đủ nhiều phiền phức. Thậm chí nói Ken cho là mình vẫn là có rất lớn cơ hội chiến thắng. Nhưng là cùng gâu lớc một trận chiến, Dinh làm vì mình tuyệt đối chủ lực thứ nhất thế mà bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Mình còn ngông cuồng khinh thường, cho rằng thế hệ trẻ tuổi người bên trong đã có rất ít người là đối thủ của nàng. Còn muốn lấy lần này có thể thu hoạch được Kanto Liên minh quán quân. Không nghĩ tới cùng Ken có như thế chênh lệch, nếu là Ken dự thi, mình đoạt giải quán quân căn bản tuyệt đối không thể. Lorelai thu hồi dinh, cưỡng chế bình phục tâm tình của mình, mặc dù liền đã nhanh nhịn không nổi. Ken người thật rất mạnh, hôm nay là ta thua, bất quá ta sớm muộn sẽ thắng trở về. Nói xong Lorelai liền hướng Celadon City phương hướng chạy tới. Kết thúc cùng Lorelai chiến đấu, Ken một mình hướng Saffron City phương hướng đi. Làm Kanto địa khu nhất đại đô thị, náo nhiệt là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá bây giờ còn không biết Saffron đạo quán huấn luyện ra là Sabrina vẫn là phụ thân của nàng. Cùng nữ nhân này gặp một lần siêu năng lực có tính không trêu chọc thị phi đâu. Một thế này mình cũng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ thu hoạch được siêu năng lực. Mà Sabrina làm siêu năng lực người sử dụng nhân vật đại biểu. Nếu không thể cùng nàng có chỗ giao lưu, cũng là ngông cuồng có được cái này siêu năng lực. Tối hôm đó, Ken đi tới Saffron City vùng ngoại thành một cái trấn nhỏ. Bất quá nơi này không có Pokemon trung tâm. Chỉ có mình cho 4 cái Pokemon làm phổ thông khỏe mạnh khôi phục. Ban ngày thụ thương nghiêm trọng nhất vẫn là Houndoom. Ken cho trên đó thuốc. Cho Houndoom bôi thuốc quá trình bên trong, Ken vẫn còn nhớ lấy ban ngày chiến đấu. Rất hiển nhiên, Lorelai là Bruce thực lực cũng không có mạnh như vậy. Nhất là đối hệ Uther năng lượng cảm giác lực đơn giản vượt quá dự liệu của mình. Liền ngay cả Lorelai cũng nói nàng là Bruce cũng không có thực lực như vậy. Như vậy đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Mình cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tại tiểu trấn bên trên nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Ken liền đã chính thức đã tới Saffron City. Không hổ là Kanto lớn nhất đô thị, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, vãng lai người người nhốn nháo, muôn hình muôn vẻ người đều sẽ xuất hiện. Ken trực tiếp đi qua Pokemon trung tâm. Mình bây giờ cũng là người có thân phận, nhưng là lệ thuộc vào Johto Liên minh. Ở chỗ này cũng chỉ có thể hưởng thụ nhất định đánh gãy ưu đãi. Đem mình Pokemon giao cho Joy tiểu thư, là một cái khỏe mạnh khôi phục trị liệu. Đem Kengo, Venusaur, Meganium, Carlton, Zamplup 4 cái Pokemon cũng giao cho Joy tiểu thư. Muốn bán cái giá tốt đầu tiên vẫn là muốn có cái thân thể khỏe mạnh. Chút tiền ấy mình vẫn là sẽ không keo kiệt. Sau đó mình cũng thuê một gian phòng. Các loại Pokemon hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, ngày mai liền đi một chuyến Saffron đạo quán. Bây giờ có thể làm chỉ có dưỡng tốt tinh thần. Buồn bực ngán ngẩm, Ken lên mạng xem lấy tin tức. Đến từ Johto thứ nhất tin tức lập tức hấp dẫn sự chú ý của mình. Với lại tin tức này cùng mình có quan hệ lớn lao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.